Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Vì Diệp Đồng Châu che quá kỹ, Lương Ninh còn tưởng rằng hắn vô ý che mất mình. Khẽ chọc vào lưng hắn, Diệp Đồng Châu trở tay nắm lấy tay cậu. Đừng nghịch, Lương Ninh, Diệp Đồng Châu nói xong lời đó, nắm tay cậu không buông, thuận thế kéo cậu lại gần mình. Lương Ninh định rút tay ra, nhưng lại quá tham luyến sự dịu dàng này của Diệp Đồng Châu. Dứt khoát mặc hắn kéo tay mình, vờ bình tĩnh nhìn chằm chằm lời bài hát trên màn hình để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân. Chắc là vì vừa mới thi xong, cũng coi như một chân đã bước vào đại học. Bốn vị học tỷ trò chuyện khá thoải mái, Tần Thần rất hợp tác, trò chuyện với các cô ấy rất vui vẻ. Bạn cùng bàn ước gì thấy cảnh này, vui vẻ đến mức suýt nữa thì bắn pháo ăn mừng. Diệp Đồng Châu và Lương Ninh ngồi yên lặng, hai người cũng không gọi bài, chỉ uống nước. Cuối cùng, vẫn là An Giao đưa micro cho Diệp Đồng Châu. Cậu hát hay lắm mà, hát một bài đi. Diệp Đồng Châu nhìn micro, rồi liếc nhìn Lương Ninh. Lương Ninh gật đầu phụ họa. Trước đây mình nghe cậu hát ở tiệc song đán, hay lắm. Vừa nghe lời này, Diệp Đồng Châu lập tức nhận micro, chọn lại bài tình ca đã hát ở tiệc song đán trước đó. Theo điệu nhạc dạo vang lên, bạn cùng bàn và bốn vị học tỷ chưa từng nghe Diệp Đồng Châu hát đều tập trung chờ đợi. Đến khi Diệp Đồng Châu cất tiếng, năm người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Quả thực Diệp Đồng Châu hát rất hay. Nếu dùng cách nói khoa trương hơn thì hắn thậm chí có thể tham gia tuyển chọn tài năng và ra mắt ngay tại chỗ. Tiếng ca từ từ trôi trong căn phòng KTV nhỏ. Lương Ninh cảm thấy bàn tay mình bị Diệp Đồng Châu nắm chặt càng ngày càng nóng. Mặt cũng càng ngày càng nóng. Bởi vì mỗi lần Diệp Đồng Châu hát đến câu "Anh nghĩ anh thật sự rất thích em" thì đều nhìn về phía cậu. Ban đầu, Lương Ninh tưởng mình ảo giác, cho đến khi cậu và Diệp Đồng Châu chạm mắt, mới biết dường như thực sự không phải mình nghĩ nhiều. Nhất thời mặt càng nóng hơn. Cái gì vậy? Làm như đang tỏ tình với mình vậy. Một bài hát hát xong, tay Lương Ninh bị Diệp Đồng Châu nắm chặt đến mức ra mồ hôi. Các học tỷ nhao nhao vỗ tay, ồn ào, hát nữa đi. Diệp Đồng Châu phất tay từ chối. Không được, mọi người hát đi, em chỉ biết mỗi bài này thôi. Các học tỷ không chịu, trong đó một người nửa đùa nửa thật nói. Tuy hình ta chỉ biết mỗi bài này, nhưng nhạc thiếu nhi nghe từ nhỏ đến lớn thì chắc chắn biết chứ. Đúng vậy, nhạc thiếu nhi không ai là không biết. Bạn cùng bàn càng hứng thú hừng hực chạy đến chọn cho hắn hai bài nhạc thiếu nhi. Nhìn thấy, hai con hổ, và con lừa con, Diệp Đồng Châu có chút khó xử. Bị bắt ép, Diệp Đồng Châu đành cầm micro hát. Tuy nhiên, nhạc thiếu nhi thì biết là biết, nhưng cũng chỉ biết đoạn điệp khúc thôi. Một đám người nhìn thấy còn có những lời bài hát khác ngoài mấy câu quen thuộc. Nhất thời mắt hoa lên. Ban đầu bạn cùng bàn giả vờ chơi đùa hát bừa. Đến sau thì mọi người thực sự không chịu nổi, liền mở nguyên bản hát theo, nghe bản gốc, rồi lại tự mình hát lại. Một đám người dở khóc dở cười. Bạn cùng bàn, cậu hát dở quá đi thôi. Học tỷ, cái này không đúng rồi. Sao mọi người chỉ nói em mà không nói Diệp Đồng Châu? Bạn cùng bàn chỉ vào Diệp Đồng Châu cũng không biết hát. Học tỷ cười nói, đương nhiên không nói Diệp Đồng Châu. Cậu có đẹp trai bằng hắn đâu. Bạn cùng bàn chỉ cảm thấy đau lòng. Quả nhiên, các con gái này toàn xem mặt thôi. Thực ra bạn cùng bàn cũng không xấu trai. Nói cách khác, cậu ta thuộc loại đẹp trai bảnh bao. Còn Diệp Đồng Châu thì thuộc loại lạnh lùng. Thời buổi này, những người thích kiểu này cũng rất nhiều. Cái đó không nhất định. Còn xem thành tích học tập nữa. Lần thứ hai bị chọc vào tim, bạn cùng bàn không ngừng ồn ào muốn tuyệt giao với Diệp Đồng Châu. Một đám người ồn ào náo loạn, Lương Ninh nhìn thấy bạn cùng bàn chơi rất vui vẻ, có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng ban đầu còn nói là để tác hợp Tần Thần với các học tỷ. Kết quả Tần Thần giờ thì không nói, ngược lại là bạn cùng bàn lại làm ầm ĩ không ngừng. Vì sự chú ý của mọi người đều đang nói chuyện trên trời dưới đất. Lương Ninh muốn nhanh chóng ra ngoài làm mát một chút, liền thừa dịp lúc này rút tay ra, nhỏ giọng nói với Diệp Đồng Châu, mình đi toilet một lát, được. Lòng bàn tay chợt trống rỗng, Diệp Đồng Châu hơi tiếc nuối, chỉ có thể gật đầu đáp lời. Chờ Lương Ninh ra khỏi phòng, các học tỷ chính thức bắt đầu màn hỏi cung. Lương Ninh có người mình thích không? Không có đâu. Bạn cùng bàn cũng không biết chuyện Lương Ninh thích Diệp Đồng Châu, tự nhiên cho rằng cậu không có người mình thích. Diệp Đồng Châu không nói gì, ngược lại An Giao đã mở miệng. Mình nhớ trước đây nghe ai nói Lương Ninh có người mình thích rồi. Cậu ấy có người mình thích á? So với việc An Giao trả lời câu hỏi này, bạn cùng bàn càng ngạc nhiên hơn với câu trả lời đó. Mình trước đây nghe ai nói nhỉ? An Giao suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới, à, một tiếng rất dài. Không đúng, mình đoán mò, xin lỗi, mình nhớ nhầm, hài. Nói bừa là xui xẻo đấy. Tần Thần vẫy vẫy tay. An Giao nhanh chóng, phi phi phi, ba tiếng, coi như mình chưa nói gì cả. Trải qua màn xen kẽ nhỏ này, một đám người lại bắt đầu thảo luận xem Lương Ninh rốt cuộc sẽ thích loại người nào. Diệp Đồng Châu nghe một lát, biết bọn họ chỉ đang nói bừa, cơ bản không nghe lọt, ngược lại là Lương Ninh mãi không trở lại. Hắn có chút muốn đi tìm cậu. Rời khỏi phòng KTV đã lâu, Lương Ninh ngồi trong buồng vệ sinh, ngây người nhìn cánh cửa trắng tinh. Trong đầu cậu toàn là ánh mắt của Diệp Đồng Châu khi nãy hát. Quá dịu dàng, cậu lập tức chìm đắm vào đó, nặng nề vỗ hai cái vào mặt mình. Lương Ninh cố gắng tỉnh táo lại, mãi mới nén được cảm giác xấu hổ trong lòng nhờ cơn đau trên mặt. Lương Ninh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước ra ngoài, đứng trước bồn rửa tay. Lương Ninh liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương. Chậc, một tiếng, dáng vẻ này ai nhìn cũng phải đoán ra. Tất cả là do Diệp Đồng Châu. Nói nhảm cái gì chứ? Nghĩ đến đây, Lương Ninh lại cảm thấy là do lập trường mình không vững. Không có tiền đồ. Nhanh chóng cúi người định dùng nước lạnh rửa mặt, ôm nước trong vắt rửa mặt. Lương Ninh nheo mắt đi sang bên cạnh rút giấy lau mặt, vừa lau vừa nghĩ chuyện của Diệp Đồng Châu. Ánh mắt của Diệp Đồng Châu trong đầu cậu cứ mãi không xua đi được. Cuối cùng cậu không nhịn được nói ra lời trong lòng, đang yên đang lành hát tình ca làm gì mà cứ nhìn chằm chằm mình thế. Không biết mình đẹp trai mà mình lại còn yêu thầm cậu sao? Diệp Đồng Châu ngốc nghếch. Vậy vừa hay, mình cũng yêu thầm cậu. Diệp Đồng Châu vừa bước một chân vào toilet, liền nghe thấy Lương Ninh đang lẩm bẩm. Tất cả những điều muốn xác nhận đều đã được xác nhận. Lại nghĩ đến đám người ngớ ngẩn trong phòng KTV, Diệp Đồng Châu không nói hai lời, trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng. Lương Ninh vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, trực tiếp sợ đến choáng váng, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Đồng Châu mỉm cười nhìn cậu. Bọt nước theo gương mặt lọt vào áo thun, Diệp Đồng Châu mấy bước nhanh chóng đi lên phía trước, cũng không bận tâm mình bị mắng là ngốc nghếch. Một tay giữ chặt tay Lương Ninh, một tay ôm lấy eo cậu, trực tiếp cúi người hôn lấy cậu. Tác giả có lời muốn nói. Tò mò văn án rốt cuộc khi nào xuất hiện sao? Ha ha ha ha ha, không nói cho các bạn đâu. Hì hì, cảm ơn mọi người đã thích Châu Châu và Ninh Ninh. Moa moa ba, cách gương.